Chương 273, sinh mệnh chi tuyển. Nô ạ lì tướng tiếng. Ở nơi này không biết ngày đêm không gian, nàng đã bị mệt nhọc 10 ngày. Thân là vũ linh tộc công chúa, sở hữu vũ linh tộc hoàng tộc thuần khiết huyết thống, nàng có thể cảm ứng được sinh mệnh mẫu thụ khí tức, đang ở mỗi ngày suy giảm. Nàng minh bạch, chính mình khả năng sẽ bị vây ở nơi này một. Không chỗ nào không có mặt khí thải, ăn mòn thực lực của nàng, cũng để cho nàng dần dần chặt đứt chạy trốn ra ngoài một hy vọng. Bất quá, Diệp Thần xuất hiện, lại cho nàng ba sợi không rõ hy vọng. Ôm nam tử này kiên cố lưng, làm nàng gấp bội cảm thấy yên ổn. Nàng ôn nhu nói, ta go ý ạ lịt, còn không biết ngươi tên gì vậy. Diệp Thần mỉm cười, nói, ta go ý Diệp Thần, đây là tên thật của ta. Báo ra tên thật, nói rõ Diệp Thần đã tiếp nhận rồi nàng. Ạ lịt ôn nhu cười. Lại hỏi, mới vừa không gian ba động, là ngươi tạo thành sao ân, lại cho ta chút thời gian, thì có thể bài trừ phong tỏa. Đối diện cái kia ngọa ngủ dưới đất tiểu nha đầu thấy không đó là ta một người muội muội, chờ chút còn muốn đem nàng cũng cứu ra. Tiểu nha đầu ạ lịt vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, khắp nơi một mảnh trắng xóa, ở đâu có tiểu nha đầu. Diệp Thần thần tình hơi ngạc nhiên, ngươi xem không đến sao, chỗ này không gian đều là trong suốt, hoàn hảo nàng đang ngủ, nếu không nhìn thấy gì thứ không nên thấy. Vậy lúng túng gì ạ lịt kỳ quái nói, ngươi thấy không gian là trong suốt, vì sao ta thấy là một mảnh bạch ngông ngông đâu. Diệp Thần sửng sốt. Lẽ nào là bởi vì mình đối không gian có cảm ứng nguyên nhân sao? Ạ lịt đột nhiên lại hỏi, tên tiểu nha đầu kia là em gái ruột của ngươi sao? Diệp Thần lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, không phải thân muội muội, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, bất quá nàng có điểm bạo lực khuynh hướng, ngươi nhìn thấy nàng muốn cẩn thận một chút. Nô Ạ lịt bĩu môi, cau mày, mập mờ không rõ ứng tiếng, đem đầu áp sát vào Diệp Thần phía sau lưng, không biết đang suy nghĩ gì. 2 giờ phía sau, Diệp Thần đóng chặt hai mắt chợt mở. Một cố khó tả tự tin, từ thâm thúy mâu lộ ra. Hai tay tùy theo đánh ra một đạo đạo pháp ấn. Từng cái nhỏ bé không thể nhận ra linh văn, trốn vào không gian bên trong. Ăn một tiếng, giống như cái phao vỡ tan. Ạ Ly khiếp sợ phát hiện, chu vi một mảnh trắng xóa không gian, lập tức trở nên thông suốt đứng lên. Chỉ thấy chung quanh, từng cái to lớn bạch sắc cái phao một dạng không gian viên cầu, nổi đồng bền giữa không trung, số lượng lại có mấy trăm cái. Những thứ này chính là vây khốn không gian của chúng ta sao? Diệp Thần gật đầu, một tay lâu trụ ạ lịt eo nhỏ nhắn, nhấc chân một bước. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Đợi ạ lịt lần nữa mở mắt ra, phát hiện hai người tới một chỗ khác bên trong không gian. Mà ở chỗ này trong không gian, một gã trên đầu chỉ vào hai cây khả ái hồng nhạt lộc cỏ nữ hài, đang tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất khò khò ngủ say. Cái miệng nhỏ nhắn còn tạp ba, dường như mơ tới món gì ăn ngon đồ đạc. Diệp Thần lắc đầu bật cười. Đưa nàng nắm ở trong lòng, ôm hai nữ, dưới chân liên tục chấp động. Hiểu được không gian nguyên lý chính hắn, hết thể chung quanh không gian ba động cũng không chạy khỏi hắn pháp nhãn. Diệp Thần men theo không gian chung quanh khe hở, tìm cửa ra. Nửa giờ sau, một đầu thân dài 500m ác ma cấp linh chủ bột xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Đầu nơi bột, rõ ràng mới từ một đoàn dường như trứng gà một dạng khổng lồ ma khí đoàn bên trong, mới hình thành. Không chờ nó triệt để thức tỉnh, Diệp Thần một thương chơi qua đi. Thần Long Tham một đạo cao tới 22 ước khủng bố thương tổn, theo hắn trên đỉnh đầu bay ra. Còn không có gặp qua sơ sinh Thái Dương, đầu này xui xẻo ác ma cấp linh chủ bột, liền chết thảm ở Diệp Thần thương hạ. Đem tuân ra gì đó thuận tay khều một cái, Diệp Thần thì ô bột đỉnh đầu tia sáng, thi triển người tiêu diêu du, nhảy đi ra ngoài. Đi thẳng tới phía ngoài hoang vu đại địa, cũng chính là cổ ma bên ngoài thân. A Lịch chỉ về đằng trước hơn 10 đạo đỉnh thiên lập địa sinh mệnh chi thụ dễ cây, vui vẻ dịu dàng nói, phu quân, đi vào trong đó ta có thể cầu thông sinh mệnh mẫu thụ, đến nơi đó, chúng ta là có thể dựa vào sinh mệnh mẫu thụ lực lượng, trở lại vũ linh chi xâm. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên nghe được trong trò chơi NUNCG gọi mình đi quân. Hơn nữa còn là vũ linh tộc nữ hoàng tương lai gọi mình đi quân. Loại cảm giác này không sai. Diệp Thần ôm hai nữ, liên tục thi triển tiêu diêu du, một bước kéo dài qua 500m, nhanh chóng đi tới rễ cây to lớn dưới. Ngài Club Ti liên vội vươn ra tay nhỏ bé, che ở rễ cây mặt ngoài. Thấp giọng ngâm sướng cổ xưa như che trời cổ mục một dạng rễ cây, ở ạ lịt chú ngữ dưới, dần dần sáng lên quang huy. Bất quá, cái này quang huy không gì sánh được yêu đất, kiên trì sau một lúc, rốt cuộc lại dần dần dập tắt. Không được, mẫu thụ rễ cây, bị ma vật phá hư quá nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp chữa trị nó, ạ lịt lo lắng nói. Làm sao chữa trị? Diệp Thần hỏi. Sinh mệnh mẫu thụ tinh hoa, bị cổ ma hấp thu nhiều lắm, nếu như chúng ta có thể tìm tới bị cổ ma hấp thu mẫu thụ tinh hoa sinh mệnh, thì có thể chữa trị rễ cây tổn thương. Cái này tinh hoa lại sẽ ở nơi nào? Ạ lịt suy nghĩ một chút, đầu ngón chân đốt đại địa nói, hẳn là ở nơi này trong lòng đất, khoảng cách mâu thụ rễ cây sẽ không quá xa. Diệp Thần gật đầu, đem còn đang ngủ say cựu công chúa giao cho Alit, để cho nàng hai đi xa một điểm. Sau đó ở Alit rung động trong ánh mắt, Diệp Thần song quyền va chạm. Toái chọn 70 cấp thần cấp kỹ năng bất khuất chiến hồn, lần đầu tiên ở nơi này cổ ma phong ấn chi địa thi triển. Diệp Thần thân hình ầm ầm cất cao đến rồi chọn 500m dài căng căng phồng trong tay thần long trường thương. Ở Diệp Thần trong lúc hét vang, đột nhiên biến thành một cây to đạt đến 50m, dài đến 500m khổng lồ trường thương. Dường như trong truyền thuyết định hải thần châm một dạng, bị Diệp Thần hai tay giơ lên. Sau đó, thi triển thần long tha mở chảo, kim sắc đầu thương, hướng phẫn nộ đâm một cái 70 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn, thêm được Diệp Thần chọn 70 lần thuộc tính, phối hợp 10 lần thánh quang gia trì, vạn lần thần long tha mở chảo kỹ năng tăng phúc. Diệp Thần một kích này, trực tiếp đem trụ cột của hắn công kích, để cao chọn 700 vạn lần. Ý vị này hắn một kích này, lực công kích đạt tới trước nay chưa có 1.540 ức, cầm ẩm răng rắc cao tới 1.500 ức công kích, coi như là cổ ma bền bị bên. Ngoài thân, cũng không chịu nổi. Đại địa ở nơi này một thương bên trong, thình lình ra nẻ. Bốn phía giống như địa chấn một dạng, run rẩy dữ dội. Cựu công chúa trực tiếp bị chấn tỉnh. Trừng mắt một đôi mở mịt mắt to, nhìn chu vi. Phát sinh cái gì? Một đạo 100m phương viên lỗ lớn, bị Diệp Thần mây thương đánh ra bụi khói tán đi. Từng đạo thánh khiết quang mang, từ dưới nền đất tràn. Diệp Thần cúi người nhìn lại, dưới một khối rộng mấy chục thước lớn bát đá bên trên, dĩ nhiên cưới một vũng lũ bạch sắc thánh tuyển. Diệp Thần quỳ rạp trên mặt đất, bàn tay khổng lồ chụp tới. Thạch lưu trực tiếp bị hắn vớt lên. Ken, ngươi thu được truyền kỳ thánh vật sinh mệnh chi tuyển 100.000, không nói du hí thanh âm nhắc nhở truyền đến. Nhìn như ao nhỏ một dạng sinh mệnh chi tuyển, A Lịt đã chạy tới, kinh ngạc nói, lại bị cổ ma đánh cắp nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, thảo nào sinh mệnh mẫu thụ hai ngày thiên khô héo xuống tới.